Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, anh ta vẫn ngủ được cũng khiến tôi rất ngạc nhiên, nhưng đúng lúc này, tôi chợt phát hiện trong ký túc xá xuất hiện một người đàn ông. Một người đàn ông nghiêng đầu. Lão đại, mày đấy à? Đừng đùa nữa. Tôi nói lớn, nhưng người đàn ông đó không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng khàn khàn, yếu ớt từ miệng hắn. Tìm thấy mày rồi, tìm thấy mày rồi. Ngay sau đó, cơ thể tôi bắt đầu mất kiểm soát. Lão đại, cứu tao. Tôi hét lên, là ai đã nguyền rủa tôi? Lão tứ, không, không thể nào được. Có phải là lão đại không? Cũng không có khả năng. Lão đại chỉ hạ lời nguyền máu lên lão nhỉ. Tôi còn tận mắt chứng kiến cả quá trình niệm chú. Tiếng ngáy của lão đại đột nhiên dừng lại. Tôi nghe anh ta thong thả nói một câu. Lão tam, chính mày đã dế. Tê mộng đồng đúng không? 14. Mặc dù lão tứ đã gửi đoạn video nhạy cảm do lão nhị quay cho người khác, nhưng nó cũng biết rõ lan truyền loại video này là phạm pháp. Với tính cách của thằng đấy, làm sao có thể để lại bằng chứng? Vì vậy, như lão tứ đã nói, video mà nó phát tán đã được xử lý và che mặt. Tóm lại, người khác cũng khó nhận ra đó là mộng đồng. Hơn nữa, đoạn video kia chưa bao giờ được phát tán trong trường, thậm chí là lan truyền ra ngoài. Nhưng làm sao mộng đồng lại xem được đoạn video đó? Lão Tam, là mày làm đúng không? Mày và mộng đồng là bạn cấp 3, cho nên mày đã gửi đoạn video đó cho đám bạn học cũ của cả hai. Thậm chí còn xúi giục bạn học cấp 3 của mày đem đoạn video kia truyền tới chỗ bố mẹ của mộng đồng. Người bình thường có thể không nhận ra, nhưng bố mẹ của mộng đồng chắc chắn biết rằng người trong video là con gái của họ. Vì thế, khi hai người họ cầm đoạn video đi đối chứng với mộng đồng, lúc này cô ấy mới biết mình bị quay cảnh nhạy cảm, thậm chí video còn bị lưu truyền ra ngoài. Đây mới chính là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái CS của mộng đồng. Lão Tam, có lẽ mày cũng ghét lão nhỉ, nhưng người mà mày thực sự ghét là mộng đồng đúng không? Mày đã yêu thầm cô ấy nhiều năm như vậy, nhưng cô ấy lại dễ dàng bị lão nhị chiếm đoạt, thậm chí còn bị quay loại video nhạy cảm này. Lão đại bình tĩnh nói, nhưng không đúng, lão đại đã hạ lời nguyền máu sao? Việc đó đã xảy ra khi nào? Hôm nay à, lão tam, tao thực sự đã điều tra nguồn gốc và cách sử dụng lời nguyền máu, nhưng có mấy thứ tao không nói cho mày biết, đó là người sử dụng loại cổ thuật này, phải hy sinh một phần của cơ thể của mình làm vật tế. Đây là tà thuật. Dù sao thì người thi triển lời nguyền cũng phải trả giá một chút. Cho nên, thật xin lỗi, người nguyền rủa lão nhị không phải là tao. Người thực sự hạ lời nguyền máu là bố của mộng đồng, người đã mất con gái. Ông ấy đã dùng đôi mắt của mình, đổi lấy sự giúp đỡ của ma quỷ để giết hai người. Đối với ông ấy, người hại CS con gái mình chính là lão nhị, người đã quay lén đoạn video nhạy cảm kia và mày. Người cố tình hủy hoại sự trong sạch của cô ấy. Còn tao chỉ là người giúp ông ấy thu thập một ít tóc và đồ cá nhân của mày và lão nhị. Vậy nên mày hiểu rồi chứ? Người mù mà chúng ta gặp không phải ai khác, chính là bố của mộng đồng. Sau đó, lão đại còn nói thêm cái gì đấy, nhưng tôi không còn nghe rõ nữa. Giọng của con quỷ nguyền càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang bên tai tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự cam dỗ của giọng nói ấy, tôi không thể kiểm soát được cơ thể, từ từ bước xuống giường, đi đến cạnh bàn học và lấy cái dao dọc giấy mà lão đại đã đặt sẵn ở đó. Chẳng trách, sau khi quay lại, anh ta không cất con dao đi mà lại cố tình đặt nó ở nơi dễ thấy như vậy. Chẳng trách, sau khi quay lại, anh ta cố tình lau chùi dao bằng cồn, nói rằng muốn xóa sạch dấu vân tay của chúng tôi đêm nay. Thì ra anh ta chỉ muốn xóa sạch dấu vân tay của chính mình mà thôi. Lão đại, mày đỉnh thật đấy. Ngay sau đó, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh ở cổ. Xong, cách chương.